Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 936 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 935 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Duy Nguyễn, bạn Hà Phi Cường và bạn Khâu Như các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, nhưng mà hiện tại thì gia đình của bạn đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là do dì Út và do bà ngoại của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với dì Út của bạn. Bạn kể rằng dì Út của bạn, dì này là dì ruột của bạn luôn nha. Mà dì của bạn còn rất là trẻ, dì chỉ lớn hơn bạn có 1 tuổi mà thôi. Bạn này thì sinh năm 1992, còn dì Út của bạn thì sinh năm 1991. Trước đây khi mà gia đình của bạn vẫn còn dưới quê á, thì vào lúc mà bạn được 6 tuổi ha, thì cái hôm đó là ông ngoại của bạn á có đưa bạn với lại dì Út của bạn đi qua bên chợ chơi. Mà do là bạn còn nhỏ cho nên nó là ông ngoại ẵm bạn một tay, cái tay còn lại á thì ông ngoại dẫn dì Út của bạn. Mà hồi xưa chợ người ta họp sớm, với lại người ta đi chợ rất là sớm các bạn. Mà chợ thì nằm ở bên kia sông, thành ra là mình muốn đi thì mình phải đi đò qua ha. Thì trong cái lúc mà ông ngoại ẵm bạn với lại dẫn tay dì Út đi lên đò đó, thì do ở phía sau người ta chen lấn á các bạn, cho nên cái lúc mà ông ngoại đi qua đó thì ông ngoại đã làm vuột tay, thành ra dì Út của bạn đã rớt xuống sông. Thì may mắn lúc đó là có nhiều người, có người người ta biết bơi, người ta nhảy xuống để mà vớt dì Út của bạn lên liền. Cái lúc mà lên đó thì dì Út của bạn không có sao cả, tuy nhiên á là cũng uống nước với lại mình mẩy là ướt nhẹp hết, rất là sợ hãi. Rồi sau đó là cũng bình thường, không có gì hết nha. Thì sau này á là gia đình của bạn bắt đầu chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Thì dì Út của bạn lớn lên rất là xinh xắn, và đặc biệt là dì học rất là giỏi các bạn, học giỏi dữ lắm. Cho tới năm mà dì Út á là được 18 tuổi thì có một hôm, đêm đó dì Út đang ngủ. Trong giấc mơ dì Út thấy có một người đàn ông. Cái ông này á là chỉ lớn hơn dì tầm khoảng chừng 8-9 tuổi mà thôi. Ông này á là ổng đứng nhìn dì của bạn và ổng cười. Mà cái nụ cười của ổng rất là hiền nha. Thì sau đó là dì Út mới giật mình thức dậy. Nhưng mà dì Út nghĩ rằng á là mình chỉ nằm mơ mà thôi, không có nghĩ gì. Với lại dì Út chỉ là thấy như vậy thôi, chứ chưa bao giờ á là bị ổng nhét hay là bị đè gì hết cả các bạn. Thì thời gian cũng trôi qua, dì Út của bạn học đại học ha. Học xong đại học á, dì Út còn học lên cao nữa. Và trong cái việc học hành của dì Út á, thì dì Út rất là may mắn, học giỏi dữ lắm. Nhưng bắt đầu từ khi mà dì có người yêu, ngộ một cái rằng á là cứ quen người nào á là khi mà đi chơi với ta các bạn, là dì sẽ cảm thấy rất là khó chịu trong người, nhức đầu, mắt ói, kỳ cục dữ lắm, cho nên nó là phải về. Rồi mỗi lần đi chơi là lúc nào cũng vậy, cũng khó chịu, bực bội, nhức đầu, mắt ói vậy đó, cái lại đi về. Và những cái anh mà quen với dì Út á là cũng vậy, cứ mỗi lần đi chơi làm như có ai xui khiến cứ muốn đi về các bạn. Rồi từ người này tới người kia, quen được có một thời gian cái chia tay. À, mà chia tay không có một cái lý do nào mà chính đáng cả, tự nhiên á là thấy bực bội cái chia tay thôi. Xong rồi á là thời gian sau nữa thì tự nhiên á là dì Út bắt đầu không không có ăn uống nhiều. Ăn rất là ít các bạn, nhưng mà vì của bạn lại ngủ nhiều, cơ thể bắt đầu suy yếu dần dần dần vậy đó. Thì lúc đó là có đi khám, nhưng mà bác sĩ nói rằng là gì không có bị gì cả, không có bị sao hết trơn á. Thì mẹ của bạn á lúc này mới thấy nghi ngờ. Mẹ của bạn thấy rằng là sao kỳ, cái con nhỏ này từ nào tới giờ á là nó học giỏi, nó may mắn lắm, nhưng mà từ khi mà nó có người yêu á thì ngộ cái rằng á là sao mà cứ quen được thời gian là chia tay. Dì của bạn hay nói với mẹ bạn rằng khi mà đi chơi là thấy khó chịu, nhức đầu dữ lắm, ói dữ lắm, cho nên đi về. Rồi bây giờ dì của bạn lại bị bệnh mà tự nhiên ăn thì ít, rồi ngủ thì nhiều, mà người á là uể oải làm biếng vô cùng. Cho nên mẹ mới nghi ngờ, tại vì gia đình của bạn á là theo đạo Phật, thành ra rất là tin vấn đề tâm linh. Thành ra là mẹ của bạn muốn đưa dì Út á là đi xem thầy hoặc là đi chùa coi sao. Nhưng mà mỗi lần mà muốn đưa dì đi á thì không có đưa được các bạn, không có đưa được nha. Bữa đang đi á thì tự nhiên có việc á là phải chạy về. Có bữa hả là chuẩn bị đi á, tự nhiên mưa to gió lớn, mưa tầm tã luôn, đi không được. Rồi có lúc á thì hả là đang đi cái điện thoại gọi, hàng xóm người ta gọi, người ta nói rằng á là nhà của bạn á ăn trộm, bẻ khóa vô nhà lấy đồ. Lúc này á là mẹ mới quành về, mà vô nhà thì không có mất mát gì hết, hoàn toàn không mất miếng nào hết, mà hàng xóm người ta gọi, người ta kêu vậy các bạn. Thì rất là nhiều lần như vậy, cho nên mẹ của bạn không biết phải làm sao, và dì của bạn cũng rất là sợ. Tuy nhiên là dì không thấy gì hết nha. Thì có một lần đó là mẹ mới kể lại cho một người bạn của mẹ, cái dì đó tên là dì A. Thì khi mà dì A nghe xong á, dì A mới nhớ rằng á là mình có quen một cái ông thầy ở trên Tây Ninh, mà ông thầy này rất là giỏi. Cho nên á là dì A mới nói với mẹ rằng á là thôi để á là tao gọi thử lên cái ông thầy đó thử coi coi làm sao, coi coi có giúp được hay không ha. Thì dì A chưa có kịp gọi đâu mà ông thầy đó đã gọi xuống, làm giống như là ông đã biết trước á các bạn. Ông gọi xuống, ông nói chuyện với dì A, cái dì A mới đề cập tới cái vấn đề của dì Út của bạn. Thì thầy mới kêu rằng á là phải đưa nó lên liền trong cái ngày hôm sau, ngày mai á là phải đưa nó lên liền đi, chứ nếu mà hả đi lên chậm á là không có tốt. Thì ông thầy ông dặn rằng á cái lúc mà đưa đi á là phải nhờ một cái người khác, không phải là người thân trong gia đình của bạn đưa đi. Rồi á là khi mà đưa đi á là người thân là không được đi theo ha, với lại là không có được nói, không có được nói rằng đi đâu đi đâu. Thí dụ như muốn cái gì á là nhắn tin qua điện thoại. Thì lúc mà thầy dặn kêu lên liền vậy đó ha, thì dì A mới nhắn tin cho mẹ của bạn, chứ không có dám gọi, là tại vì thầy dặn như vậy. Thì dì A mới nhắn tin nói ừ bây giờ ông thầy nói vậy vậy á, mày tính sao? Thì mẹ của bạn rất là lo lắng, không biết phải làm sao bây giờ. Thí dụ như nếu mà người nhà của mình á mà không ai được đi theo thì ai đưa bây giờ? Biết ai đưa, biết hả là người quen nào, mà thầy dặn rằng á là cái người đưa đi á là phải là cái người mà từ nào tới giờ dì Út của bạn á là không có biết, mà không có quen gì cả, là phải kiếm một người xa lạ. Bây giờ mình kiếm đâu ra trời, kiếm đâu ra? Cái bắt đầu á là mẹ của bạn tự nhiên sực nhớ tới cái người em trai của dì A, mới nói rằng á là mới nhắn tin lại rằng á là không ấy, mày nhờ em trai mày á là đưa em tao đi giùm, chứ giờ tao kiếm biết kiếm ai xa lạ bây giờ. Thì bắt đầu mới thống nhất với nhau, dì A mới nhờ người em trai của mình. Thì cái anh đó là đồng ý nhận giúp nha. Xong rồi mẹ của bạn á mới nhắn tin, chứ không có dám gọi điện cho dì Út của bạn nữa, mới nhắn tin cho dì Út của bạn á, nói rằng á là bây giờ có ông thầy trên Tây Ninh vậy đó, nhưng mà đừng có nói, chỉ nhắn tin mà thôi, nói ra mất công cái vong đó nghe được nó biết. Thì cũng hả là nhắn qua nhắn lại, rồi bắt đầu hẹn là sáng hôm sau mấy giờ ha. Xong cái sáng hôm sau, cái người em của dì A đó bắt đầu qua rước dì Út của bạn đưa đi. Thì khi mà đang chở đi, ban đầu cũng bình thường, hai người nói chuyện cũng bình thường, không có gì các bạn. Nhưng mà chạy tầm khoảng gần 1 tiếng, cái tự nhiên á là cái xe nó nặng vô cùng, nó nặng vô cùng các bạn. Và lúc này á là dì của bạn khó chịu, bực bội, kêu rằng á là thôi về, về muốn hả là bây giờ sao tự nhiên muốn xỉu quá. Cho nên đó là cái anh này á, ảnh có đem theo một cái sợi dây các bạn, ảnh kêu á là bây giờ ngừng lại, cột, giống như sợ gì của bạn té xỉu xuống đất vậy đó. Cho nên đó là ảnh mới cột cái cọng dây đó quàng qua người của dì để mà cột vô bụng của ảnh, để mà thí dụ như dì của bạn mà có té thì cũng không có té xuống đất. Thì lúc đó hả ảnh, sau này ảnh kể rằng nha, cái lúc mà đưa đi á xe nó nặng trịch luôn, nặng mà ảnh cố gắng ổng dặn cái ga vậy nè, mà cố cố cố giống như là lết lết lết lết đi á, từ từ thì mới tới nhà của ông thầy trên Tây Ninh. Khi mà tới cửa là ông thầy đã ra đón rồi, các bạn dìu dì của bạn vô, lúc đó dì của bạn rất là mệt thì anh đó cũng đi theo vô. Ông thầy á là mới xoay lại, khi mà vô nhà rồi thì ông thầy mới xoay lại nói với dì của bạn rằng á là có một vong nam theo con mà vong đó đang đứng ở ngoài. Thì dì sợ dữ lắm, dì khóc quá trời luôn. Lúc này dì cũng khỏe từ từ nha. Xong cái hả là ổng mới là kêu cái vong đó đó là nhập vô xác của dì để mà nói chuyện với ổng. Thì khi mà cái vong này nhập vô xác dì á thì thầy mới hỏi rằng á là anh là ai mà sao tự nhiên theo người ta, theo con gái người ta vậy? Thì cái ông đó ông nói rằng á là hồi đó đó là cái cô này nè, là cái xác này nè, hồi đó là té xong ngay chỗ gần cái khúc tôi chết. Cho nên đó là tôi thấy cổ dễ thương từ nhỏ, tôi thấy cổ thành ra là tôi theo cổ từ đó cho tới giờ luôn, là theo hả là mười mấy 20 năm đó các bạn, theo từ đó cho tới giờ luôn, rồi á là theo cổ lên Sài Gòn luôn nha. Xong rồi á là tôi hả là độ cho cổ, phù hộ cho cổ á, là học giỏi vô cùng. Nhưng mà có điều sau này á là cổ quen với lại người này người kia á, cho nên đó là tôi gan dữ lắm. Cổ đi chơi á là tôi gan dữ lắm, bắt đầu kể nói với ông thầy á, mỗi lần đi chơi hả là tôi khiến cho cổ khó chịu, cổ nhức đầu, cổ mắc ói, với lại á là khiến cho mấy cái thằng quen cổ á là cũng khó chịu vậy đó. Thành ra từ từ hả chia tay hết. Tôi bây giờ á là tôi muốn bắt cổ để mà cho cổ theo làm vợ tôi. Thì lúc này ông thầy mới nói rằng á là trời ơi vậy không có được, vậy không có được hả, bây giờ á là anh làm vậy á, anh Dương thì cách biệt rồi, anh làm vậy là nghiệp của anh nặng dữ lắm, mà hả sao mà anh biết là đi theo cổ lên đây mà anh đi theo. Thì ông thầy nói rằng á là sao không biết, nhà của cô này á là có thờ Phật á các bạn, gia đình của bạn thì có thờ Phật trong nhà, cho nên đó là vong này không có vô nhà được. Vong này nói rằng á là nhà của cô này thờ Phật, cho nên đó là tôi đâu có vô nhà được đâu, cứ mỗi lần cổ vô nhà là tôi phải đứng ở ngoài, cổ đi ra là tôi sẽ đi theo cổ, cổ đi tới đâu tôi theo cổ tới đó, nhưng mà khi mà cổ về nhà cái rồi là tôi không có vô nhà được nha. Thì hồi sáng này á tôi đang đi lang thang, tôi đi lang thang xong cái tôi quay về tôi dòm vô nhà, tôi không thấy cổ đâu hết trơn á, tôi không thấy cổ đâu, thành ra tôi mới đi kiếm. Thì tôi đi kiếm là tôi biết rằng á là đi lên Tây Ninh gặp thầy, cho nên đó là tôi kéo quá trời kéo luôn, tôi kéo tôi gầy quá trời gầy mà cũng không có làm, không có kéo lại được. Với lại hả là tôi muốn xô để mà cho té hả là để cổ đi theo tôi mà cũng không được luôn, tức quá trời. Tự nhiên ông xen vô chuyện của tôi vậy đó ha, bắt đầu chửi ông thầy các bạn. Thì ông thầy mới nói rằng á là thì ta biết á là anh đi theo con bé lên đây, cho nên đó là ta ở đây ta đã đọc kinh để mà cho anh không có làm gì được, để mà anh đi lên đây nói chuyện với ta, thì thôi bây giờ á là anh nghe lời tôi đi hả, là bây giờ tôi sẽ giúp cho anh á là anh được á là một là anh đi siêu thoát, hai á là anh đi đầu thai để mà sang kiếp khác, chứ hả bây giờ anh cứ lang thang vậy rồi á là anh muốn bắt con người ta thì nghiệp của anh rất là nặng. Nhưng mà nhất quyết không có chịu các bạn, nói rằng á là không hả, tôi không có đi đầu thai, không có đi siêu thoát gì hết trơn á, bây giờ tôi yêu cái người này dữ lắm, tôi muốn cưới người này làm vợ, tôi không đi đâu hết, thầy không có làm gì được đâu. Thì ông thầy mới tức lên, tại vì ban đầu là ông nói chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng mà vong không có chịu, cho nên ông mới tức lên, ông mới nói rằng là thôi đi ra đi. Thì ông làm sao là cái vong này văng ra khỏi xác của dì. Lúc đó là khi mà văng ra rồi thì dì rất là mệt các bạn, nãy giờ là dì không biết gì hết, mệt dữ lắm. Xong cái hồi sau cái dì khóc, dì mới năn nỉ thầy là giúp mình. Thì thầy mới nói rằng là thầy giúp thì giúp được, nhưng mà con là con phải chịu đau đớn. Bây giờ nếu mà con muốn thầy giúp á, là con ở lại đây là 2 3 ngày gì đó để mà thầy làm phép cho con, để cho vong này nó không có theo con được. Thì dì của bạn suy nghĩ, với lại dì của bạn cũng đã lớn rồi, cho nên nó là dì đồng ý luôn. Còn cái anh em của người em của cái dì A bạn của mẹ đó, là anh đó là đi về các bạn. Thì sau đó là dì của bạn ở trên đó, gia đình thì ở dưới đây cũng lo lắng lắm, gọi điện lên mà dì nó không sao đâu. Xong cái hả là sau này dì về dì kể á, là trong 3 ngày đó là thầy kêu dì ha, ngoài cái giờ ăn uống ra thì thầy kêu dì á là ngồi ngay trước cái bàn thờ ngay giữa nhà của thầy á, bắt đầu ngồi xếp bằng. Thì ông thầy á là ổng đọc kinh nè, rồi ổng lấy một cái cây mà dâu tầm ăn á các bạn, ổng đánh vô người dì rất là nhiều. Mà khi mà dì hết 3 ngày ở trên nhà thầy đi về á, là gia đình coi là trên người của dì, tay chân mình mẩy của dì ha, là toàn là lằn lằn hả, là dâu tầm ăn ổng đánh á. Thì hả là dì nói trời ơi, đánh đau dữ lắm nhưng mà vẫn cố gắng ngồi. Sau khi mà xong xuôi thì dì nói rằng cái vong đó sẽ không có theo dì được, nhưng mà bắt đầu từ đây về sau là dì rất là nhẹ vía và rất là dễ bị vong phá. Thí dụ như nếu mà vong đó không theo được nhưng mà vẫn có những cái vong khác là sẽ theo để mà phá dì. Cho nên đó là ông thầy này á là có làm một cái lá bùa các bạn, với lại á là cái sợi dây của dì á, dây chuyền với lại dây chuỗi đeo tay của dì á, là ông này ổng có làm bùa làm phép vô và kêu dì đeo vô để mà không có là bị theo nữa. Với lại dì của bạn á là phải hạn chế tuyệt đối không có được đi đêm, thí dụ như đi đâu á là phải tranh thủ lẹ về sớm, còn nếu mà khuya quá thì tìm cách á là ngủ lại chứ đừng bao giờ mà đi đêm các bạn. Đi đêm á là sợ rằng có những cái vong mà người ta thấy gì nhẹ vía là người ta sẽ theo gì về. Thì thầy đã dặn như vậy nha. Với lại thầy dặn rằng á là thí dụ như mà mình á, tại vì trong cái lúc mà nhiều khi mình bị tai nạn, chẳng hạn như dì của bạn đây, cái lúc mà té xuống sông, xong rồi người ta đem lên á, thì con người của mình á là có mấy phần hồn, mấy phần vía, là khi mà mình được đem lên rồi, dầu rằng mình đã được cứu sống rồi, nhưng mà hồn vía của mình là về không có đủ. Cho nên ông thầy ổng dặn rằng á là thí dụ như sau này á, bản thân gì hoặc là biết người nào thì nói người ta. Thí dụ như nếu mà mình đi tai nạn, mình đi ngoài đường mà mình bị tai nạn á, mình bị tai nạn á thì cái lúc mà mình bị tai nạn là hồn vía của mình sợ các bạn xuất ra. Thì thầy kêu rằng á là thí dụ như bị tai nạn về nhà ha. Về nhà xong cái mình lấy cái bộ đồ của mình á, cái áo cái quần của mình mặc á, đem ra ngay cái chỗ bị tai nạn đó, rồi bắt đầu á là mình lấy nhang mình khấn vái, mình kêu á là cái người thí dụ như là Nguyễn Văn A đi, Nguyễn Văn A đó là kêu hồn vía đi về đi, nhập vô cái bộ đồ xong rồi đem về mình mặc cái bộ đồ đó vô, là mình sẽ không có bị lơ ngơ, không có bị mà khùng điên sau khi mà xảy ra tai nạn mà nặng á các bạn. Thì thầy dặn như vậy. Thì sau đó là dì của bạn về và từ đó về sau là không có bị gì nữa, rồi suôn sẻ dần dần chuyện tình cảm là cũng có người quen đó. Thì hả là đó là cái câu chuyện mà dì của bạn đã trải qua, vong đó đã theo dì từ cái lúc mà dì 7 tuổi cho tới sau này luôn các bạn, theo hơn 20 năm trời. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. À quên, là cái em của dì A bạn của mẹ đó, thì cái anh này sau này anh về á, trời anh nói rằng á là cái hôm mà đưa đưa dì của bạn đi ha, là ban đầu hai người nói chuyện bình thường lắm, sau một hồi tự nhiên anh thấy rằng á là cái xe nó nặng rồi hả, là dì của bạn cứ than muốn xỉu nhức đầu, cho nên nó lãnh cọt gì á là để mà cho không có bị té đó các bạn. Ảnh cọt mà nói trời ơi, cái lúc đó ha ảnh cố gắng ảnh chạy mà nó cứ gầy, mà nó gầy nặng lắm, cho tới khi mà lên tới nhà của ông thầy rồi, cái lúc mà đi về á, đi ra nhìn hai cái bánh xe ta đánh nó mòn hết trơn. Các bạn tưởng tượng các bạn chạy ra nhìn cái bánh xe của mình đi là các bạn biết là nó có mấy cái khấn khấn khấn vậy đó ha. Thì khi mà ảnh ra ảnh coi hai cái bánh xe mà nó mòn, mà nó mòn lẳng luôn các bạn. Cho nên trước khi mà ảnh về Sài Gòn là ảnh phải ghé cái tiệm sửa xe để mà thay một cái cặp vỏ xe khác rồi mới về được, chứ là bánh xe nó mòn lẳng hết không có chạy về được, mà chạy thì rất là nguy hiểm. Thành ra là trước khi về ảnh phải thay một cái cặp vỏ xe khác là mới biết được là cái độ gầy, cái độ nặng của chiếc xe mà nó như vậy á các bạn, nó khiến cho hai cái bánh là nó mòn lẳng luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là hai câu chuyện ngắn, hai chuyện này á là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2004-2005. Lúc này gia đình của bạn đã lên Sài Gòn rồi. Thì hồi đó là nhà của bạn ở Bình Tân á, nhưng mà nhà của bạn là đối diện với lại một cái bãi rác. Thì ở ban đầu không có sao cả. Tự nhiên có một hôm, hôm đó là trong cái lúc mà bà ngoại nằm ngủ á, thì tự nhiên bà ngoại mơ một cái giấc mơ rất là lạ, là bà ngoại nhìn thấy mình đang đứng trước cửa nhà, thì ở trước cửa nhà mình nhìn qua bên kia là cái bãi rác. Tự nhiên bà ngoại đứng, bà ngoại nhìn qua bên kia, bà ngoại thấy ở bên bãi rác á có rất là nhiều đứa con nít các bạn, mà rất nhỏ nha, không phải là con nít mà 4 5 tuổi gì đâu, nhỏ xíu à, nhỏ lắm hả. Có đứa thì hả nó chỉ là một cái bọc nhỏ vậy thôi, còn có đứa thì nó bự cỡ như đứa trẻ sơ sinh vậy đó, còn có đứa thì mất tay, đứa thì mất chân, đứa thì không có cái đầu, không có cái đầu các bạn. Và bà ngoại nói rằng á là mình thấy mình đứng ở bên đây mà mình nhìn qua bên kia, mình nghe nó nói chuyện rồi nó cười mà nó vang thấy ghê lắm. Thì sau khi mà nó đang nói chuyện vậy, nó nhìn qua nó thấy bà ngoại của bạn, cái nó đi qua, nó đi qua mà nó đi không phải là nó đi bình thường mà nó bay lững lững lững lững vậy đó, đi qua cái kéo bà ngoại, kéo bà ngoại qua bên kia. Thì trong cái lúc đó là bà ngoại cũng đi theo qua bên kia ha, thì nó lại nó chỉ một cái chỗ, nó nói bà ơi bà, tụi con á là bị ba mẹ tụi con bỏ tụi con, ba mẹ tụi con bỏ tụi con hả, rồi người ta đem tụi con đi ra ngoài đây dục nè, chỗ này nè ba, chỗ này á là tụi con nằm ở đây nè, ba mẹ tụi con á là quên tụi con rồi, cho nên nó là không ai cho tụi con ăn, không ai cho tụi con mặc hết trơn á, thành ra tụi con đói khát lắm bà ơi bà cho tụi con ăn đi. Thì khi mà nghe tới đó, bà ngoại của bạn giật mình thức dậy, trời ơi người đổ rất nhiều mồ hôi, hoang mang vô cùng, nó chọi sao từ nào tới giờ mình ở đây mình có bao giờ mình thấy cái giấc mơ gì lạ như vậy đâu. Cái bà ngoại mới đi để mà nói chuyện với mấy người hàng xóm xung quanh á, hồi đó thì cái khu vực này rất là vắng các bạn, nhưng mà hả là mình qua mình nói chuyện với người ta thì người ta nói rằng á là bên bãi rác á là cũng có nhiều khi mà mấy người ta bỏ thai á, có nhiều khi á là đứa trẻ sơ sinh lớn mới đẻ luôn là đem ra ngoài đó giục, ngoài đó chết, ngoài đó nhiều dữ lắm. Cho nên đó là bà ngoại nghĩ rằng chắc là những vong hồn của những đứa trẻ đó đã biết bà ngoại là hợp, cho nên về kêu xin ăn. Thì bà ngoại có là 1 tháng là cúng 1 lần ở bên cái chỗ mà nó chỉ rằng là tụi con ở đây nè, tụi con hả là sống ở đây nè, đói khát dữ lắm, thì bà ngoại cúng ở bên đó. Thì từ đó là bà ngoại không thấy gì nữa, nhưng mà về sau này thì chỗ này người ta quy hoạch rồi, nhà nước bắt đầu phân lô để mà bán các bạn, thì sau này bây giờ là rất là đông đúc rồi. Thì thêm một chuyện nữa cũng do bà ngoại của bạn trải qua, những chuyện bà ngoại trải qua đều là trong mơ thôi các bạn nha. Thì đó là vào năm 2017, lúc này gia đình của bạn á là đã chuyển vô một cái khu khác sinh sống rồi, không có ở cái khu cũ nữa. Thì lúc này á là bà ngoại của bạn á là đã về quê, do là không có quen với lại thị thành đó các bạn, muốn về quê cho nó yên tĩnh. Nhưng mà bà ngoại của bạn bị bệnh, cho nên nó là bà ngoại mới lên để mà chữa bệnh. Thì khi bà ngoại lên là ở nhà của bạn nè, thì bạn kể rằng đó là trong xóm của bạn á, do hồi đó thành ra là người ta cũng có người nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo rồi á là hả, nhưng mà ngộ một cái rằng đó là nhà nhà người ta cũng nuôi chó nè, nhưng mà ngộ một cái rằng cứ 1 tháng ha là có một con mất, 1 tháng là có một con chết, mà trong khi cứ tháng nào cũng có các bạn, có tháng thì heo chết, có tháng thì chó chết, có tháng thì gà vịt chết nha, mà chết vậy á, mà trong khi người ta không có tìm được, tự nhiên nó lăn ra sau đêm dậy cái thấy nó chết rồi, người ta không có tìm được ai là cái người đánh bả mà tại sao nó lăn ra chết vậy, mà trong khi nó không có bệnh gì hết. Thì nói chung là tháng nào cũng có là một con nào đó chết ở trong xóm. Thì cái lúc mà bà ngoại lên á, mẹ có kể cho bà ngoại nghe, kể vậy đó, thì bà ngoại nghe thì không biết, nói chung là mình chỉ nghe cái chuyện của người ta vậy thôi. Nhưng mà khoảng mấy đêm sau tự nhiên bà ngoại nằm mơ, trong giấc mơ á là bà ngoại thấy mình đi ra ở ngoài đầu xóm, ở ngoài đầu xóm của bạn là có một cây sung rất là lớn. Thì bà ngoại đi ra ngoài đó, tự nhiên bà ngoại thấy á là ở trên cây sung á là có tuột xuống một người. Nhưng mà cái người này khi mà quay lại nhìn bà ngoại của bạn á, thì bà ngoại thấy rằng cái người này y như quỷ các bạn, có 2 cái sừng rất là dài trên đầu, con mắt á thì đỏ lồm luôn, cái miệng á hả là răng nanh mà nó tua tủa ra nhìn rất là kinh dị. Thì bắt đầu bà ngoại mới giật mình, bà ngoại hỏi ai vậy, cái hả là cái con quỷ đó mới trả lời bà ngoại rằng tao là quỷ chứ ai, tao ở đây lâu lắm rồi, tao ở đây hả là lâu lắm rồi hả, tao hả chết ở đây hồi đó nè. Cái bà ngoại mới biết cái vía của bà ngoại gan đó, cái bà ngoại mới nói rằng là chợ sao ông không đi đầu thai đi mà ông ở đây làm chi vậy, rồi đói khát cái ổng mới nói rằng đó là tao không thích đi đầu thai, ở đây sướng dữ lắm, nhưng mà có điều á hả, tụi dân ở đây á là nó đâu có cúng cho tao đâu, cho nên nó hả là tao tao ở đây nha, nhưng mà hả tao không hại người đâu, nó nói vậy đó, tao không hại người đâu, tao chỉ ăn hả tụi động vật xung quanh đây thôi, hả tao chỉ ăn tụi động vật xung quanh đây, tại vì do ở đây tụi nó không có cúng, tụi nó không cúng cho nên tao chỉ ăn hả là tụi nó nuôi con gì á là tao bắt tao ăn mỗi tháng con. Mà mày hả, mày mà xen vô, mày mà kêu tao đi siêu thoát, kêu tao đi đầu thai á là tao giết mày đó. Cái con quỷ đó nói với bà ngoại như vậy. Cái bà ngoại nói trời sao mà ông dữ quá vậy, thôi ông đi đi, ông đi đi, ông ở đây hả, không lẽ ông ăn động vật hoài sao? Cái hả con quỷ này trả lời bà ngoại rằng không, tao không có đi đâu, tao mà đi tao ở đây tao bảo vệ tụi bay chứ làm gì. Tao mà đi á hả là quỷ khác xung quanh đây nhiều dữ lắm, mày có biết không, hồi đó hả chiến tranh á hả chết quá trời luôn, chết đó là uất ức chồng chất, cho nên nó hả là quỷ đói khát nhiều lắm, có tao tao ở đây hả tao bảo vệ tụi bay còn muốn gì nữa. Thì lúc đó là bà ngoại của bạn mới giật mình dậy, trời ơi đổ nhiều mồ hôi dữ lắm, bà ngoại mới hoang mang suy nghĩ. Thì bà ngoại mới kể lại cho những người trong xóm nghe, bà ngoại mới kêu rằng đó là bây giờ thử đi, mỗi tháng mình cúng một lần, mình đi ra ngay chỗ cái cây sung á là mình cúng đồ, mình cúng trái cây, cúng đồ ăn rồi đó, thì mình cúng chỗ đó thử một lần, một tháng thử coi là các con vật ở trong xóm nó còn chết hay không. Thì lúc đó hả là trong xóm người ta thử làm các bạn, thì từ khi cúng á là không có con nào chết nữa. Trong khi hồi đó là cứ một tháng là có một con chết, cứ một tháng là có một con chết, nhưng mà từ khi cúng rồi là không có con nào chết nữa các bạn. Thì đó là chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì đang học ở Sài Gòn, quê của bạn ở Ninh Thuận. Chuyện này á là do mẹ của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng á là có một lần đó mẹ của bạn á là từ Ninh Thuận để mà vô thăm bạn, nhưng mà do bạn ở chung với bạn bè của bạn á, cho nên nó là mẹ của bạn mới về phòng trọ của cô hai của bạn để mà ở. Cô hai này á là bên ba của bạn nha, chị của ba bạn. Thì bạn kể rằng á là khi mà mẹ đi á, lúc đó là đi vào buổi tối, tới hả là Sài Gòn là tầm khoảng chừng ba mấy 4 giờ sáng thì mẹ mới bắt xe để mà đi về phòng trọ của cô hai. Mà cô hai của bạn á là ở một cái phòng trọ ở dưới nhà bè, quận 7 á, các bạn từ quận 7 xuống là nhà bè. Thì cái chỗ phòng trọ của cô hai này á, một bên là một dãy phòng trọ khoảng chừng gần 10 phòng ha, còn cái bên còn lại nhìn qua là cây cối nhiều lắm, rồi người ta nuôi gà nuôi vịt rồi cũng nhiều dữ lắm các bạn. Thì lúc mà tới chỗ phòng trọ cô hai lúc đó đã gần 5 giờ sáng rồi. Thì lúc này mẹ của bạn rất là mệt, tại vì trên xe là mẹ không có ngủ, cho nên nó là lúc này mẹ rất là mệt luôn. Lúc mà cô hai mở cửa vô thì mà cô hai mới kêu ngủ đi, bắt đầu mẹ mới nằm xuống mẹ ngủ. Mà trong phòng của cô hai có một cái cửa sổ thì cô hai mở ra cho nó mát. Mà cô hai của bạn là cái người rất là gan và không tin chuyện ma quỷ các bạn nha. Cô hai có mở cái cửa sổ ra, thì trong cái lúc mà mẹ đang nằm á, nhưng mà mẹ chưa có ngủ được, tại vì bụng của mẹ rất là đói, bụng rất là đói các bạn, cho nên nó là đang nằm chằn chọc do bụng đói kêu rột rẹt mình chưa ngủ được ha. Thì trong cái lúc đó tự nhiên mẹ thấy có một người, mà cô hai thì nằm kế bên đã ngủ tiếp rồi, thì mẹ thấy cái người này là một bà già đứng ở ngoài cửa sổ, mà cái mặt bà dữ dữ lắm, đầu tóc bà bù xù. Bà mới chửi mẹ, bà nói rằng là mày ở đâu vậy, mày ở đâu mà mày lại đây, mày ở chỗ của tao, mày đi đi, mày cút đi đi, mày cút đi đi, mày ở đâu vậy. Thì lúc đó mẹ của bạn, trong cái vía của mẹ đó là mẹ không có nghĩ bà này là ma, mà mẹ nghĩ bà này đâu lại tự nhiên vô duyên đuổi mình ở phòng của chị mình mà, cho nên đó là cái vía của mẹ. Mẹ mới trả lời bà rằng đó là ôi tôi ở phòng chị tôi đâu có mắc mớ gì tới bà đâu, tự nhiên bà đuổi tôi là sao. Nhưng mà cái bà này á là bà vẫn chửi mẹ, bà nói mày cút đi, mày cút đi, chỗ này của tao, ai cho mày vô chỗ này của tao, mày cút đi cút đi cút đi. Mà lúc này á là mẹ liếc qua thì mẹ thấy rằng dì hai của bạn ngủ rất là bình thường, ngủ bình thường dữ lắm, cho nên mẹ biết rồi, biết là ma rồi. Mẹ của bạn, gia đình của bạn thì đạo Chúa, thành ra là mẹ của bạn mới đọc kinh lại cha rồi xong rồi không thấy bà đó nữa, cho nên nó là cố gắng một hồi thì mẹ cũng ngủ luôn. Ngủ cho tới sáng cái cỡ 8-9 giờ là dậy, thì mẹ của bạn có gọi cho bạn, kêu bạn qua mẹ lên rồi. Nhưng mà bạn này do là mắc cái lịch học các bạn, cho nên đó là bạn nói rằng đó là hôm nay là con mắc lịch học nguyên một ngày rồi, thì có gì á là ngày mai con mới qua được, ngày mai con mới qua được nha mẹ. Thì mẹ cũng ừ, rồi mẹ của bạn cũng không có kể lại cái chuyện mà hồi lúc sớm mình thấy cho cô hai nghe, tại vì cô hai là cái người gan dữ lắm, không có tin có ma, kể ra là cô hai chửi thôi, cho nên mẹ cũng im luôn. Thì cho tới tối hôm đó khi mà mẹ đi ngủ á là cô hai cũng nằm kế bên ngủ ngáy o o bình thường, còn riêng mẹ, mẹ ngủ đang ngủ vậy đó, tự nhiên nghe tiếng chửi sùm hết, cái mẹ lại mở mắt ra thì mẹ lại thấy cái bà này đứng ngay chỗ cửa sổ mà nhìn. Kỳ này bà còn ghê hơn hôm qua, là đầu tóc thì bù xù, mặt mày thì trắng bệch các bạn, mà hung dữ vô cùng. Bà nói rằng đó là sao mày, sao mày tính hả, mày tính rủ ai lại đây, mày tính rủ ai lại đây hả mày. Ý là tại vì mẹ kêu bạn qua đó, nhưng mà bạn nói rằng hôm nay mắc lịch học cho nên nó là ngày mai mới qua. Thì bà này bà nói rằng sao mày tính rủ ai qua để ở thêm ở đây nữa, mày tính rủ ai nữa hả mày, nha mày cút nha, chỗ này là chỗ của tao, mày không được rủ ai vô đây nha. Không, trời ơi, chửi quá trời chửi luôn. Mà nhìn mẹ thì mẹ không sợ đâu, nhưng mà do nhìn kỳ này nhìn bà thấy ghê quá cho nên mẹ mới sợ, thì mẹ mới đưa cái tay lên mẹ che cái con mắt lại, rồi mẹ mới đọc lẩm nhẩm đọc kinh ở bên đạo Chúa đó. Thì sau khi mà đọc xong thì mẹ không có nghe tiếng bà chửi nữa, thì mẹ cũng cố gắng ngủ cho tới sáng, cho tới qua cái ngày hôm sau thì khoảng chừng 11 giờ trưa bạn mới qua. Khi mà bạn qua bạn nói rằng đó là cái cảm giác nó kỳ lắm, dầu rằng á hả là nhà cái phòng trọ của cô mình mà, nhưng mà ngộ rằng cái cảm giác bạn kỳ lắm, giống như ai mà đuổi bạn vậy đó, lúc nào bạn cũng muốn về muốn về muốn về cả, trong khi bạn với cô bạn đâu có xích mích gì đâu, mà mẹ bạn vô ở đó thì bạn phải ở đó chứ. Đằng này á là bạn cứ muốn về làm như là khó chịu bực bội dữ lắm. Thì trước khi mà bạn về á là mẹ bạn đi ra, mẹ bạn có nói với bạn rằng á là hồi bữa mà mới vô là mẹ thấy vậy, rồi tối hôm qua là mẹ thấy vậy đó. Mà cái lúc mà mẹ kể da, bạn thấy rằng cái da gà của mẹ nổi cục cục cục trên tay vậy nè, thì bạn cũng sợ, bạn đi về luôn. Thì đêm đó là do mẹ sợ cho nên nó là trước khi ngủ mẹ có đọc kinh trước. Thì khi mà đọc kinh thì mẹ ngủ rất là ngon, nhưng mà ngủ cho tới nửa đêm á tự nhiên mẹ nghe tiếng la la thất thanh luôn các bạn. Thì mẹ mới giật mình mở mắt ra thì thấy cô hai của bạn á, à xin lỗi các bạn, thì quên mất một cái chi tiết rằng cái lúc mà bạn về rồi là mẹ có nói với cô hai rằng đó là chị ở đây chị không thấy gì sao, chị không thấy gì sao. Cái cô hai nó thấy gì đâu, cái mẹ mới kể lại ừ hồi cái lúc em mới vô với tối hôm qua là em thấy vậy vậy vậy đó. Cái cô hai nghe xong cái cô hai chửi nói hả làm gì có gì, tao không có tin đâu, tao không có tin đâu hả, ma có gì hả, tao ở đây nào giờ có thấy gì đâu, không có đâu. Xong cái mẹ nghe cô hai nói vậy mẹ cũng im luôn. Cho tới tối khi mà đi ngủ là mẹ có đọc kinh rồi ngủ. Đang ngủ giữa đêm vậy nghe tiếng cô hai la thất thanh, mẹ mới giật mình thức dậy. Thì dòm qua thấy cô hai của bạn đang quơ quơ quơ quơ tay vậy nè. Xong cái mẹ mới kêu cô hai, kêu chị hai dậy dậy dậy. Thì cô hai mới giật mình, cái mẹ mới hỏi chị thấy gì vậy, nhưng mà cô hai không có nói, làm cứng á các bạn. Xong cái cô hai mới bật tivi cô hai coi, coi như là thức suốt đêm coi luôn, cho tới sáng hôm sau mẹ hỏi cô hai cũng nói không có, không có gì hết trơn á, tao nằm mơ, tao nằm mơ tao thấy ác mộng thôi chứ có gì đâu, mày đừng có tin ba cái chuyện ma đó. Cái hả mẹ thấy cô hai vậy là biết rằng cô hai thấy, nhưng mà cô hai không có dám nói nha các bạn. Xong cái mẹ cũng sợ, cái mẹ cũng đi về Ninh Thuận vào ngày hôm đó luôn. Thì đây là chuyện do mẹ của bạn đã trải qua nha các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 936 rồi, hẹn lặp lại các bạn ở tập 937. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.